Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô. Anh suy nghĩ một hồi cũng không nói gì cả. Một cô bé thích trưng diện thì cứ để cô đẹp đi, đẹp đến độ siêu phàm thoát tục cũng là vợ của anh mà. Xe chạy vào nơi đóng quân, không ai cản lại. Lúc xuống xe, Lộ Viêm Thần dẫn cô đi thẳng tới căng tin. Hầu như tất cả mọi người chạm mặt ở trên đường đều có chung một trạng thái, đi tới hai bước rồi lập tức lùi về, cười hì hì đùa dẫn với Lộ Viêm Thần hai câu. Có một người lại khiến cô rất là ấn tượng, trước khi biết lại gần anh lại phấn khởi gọi to một tiếng đội trưởng Lộ, rồi lại vội vội vàng vàng chạy đi được 2 phút, rồi lại quay lại từ vòng 500m chạy tới, hoảng sợ mà trừng mắt nhìn Quy Hiểu. Đây là chị dâu à? Còn mẹ nó, em tưởng là bọn kia đùa. Chờ em, ra căng tin chờ em nha, nhất định em sẽ đến, đến liền đó. Nói xong lại vụt đi như một làn khói. Mãi đến khi đứng trước cửa của quán ăn, bước chân của Lộ Viêm Thần mới dừng lại. Trong lòng Quy Hiểu cũng hốt hoảng không yên, tự nhiên xông thẳng vào một nơi xa lạ, ai ai cũng thân thiết với anh bao nhiêu năm. Anh còn nói quán ăn nhỏ, bữa trước không đủ chứa hết người, cho nên đêm nay mới chuyển sang đây. Cô liếc mắt nhìn bốn phía, từ nhỏ đến lớn đã đến gần đại viện, cho nên cũng không quá xa lạ hay hiếu kỳ với quân danh, chỉ là điều kiện cũng tốt hơn và khác biệt đôi phần. Lộ Viêm Thần rũ tiết trên ống giày, đập đập trên bậc thang sạch sẽ rồi quay đầu bước vào bên trong. Cô cũng theo vào, rồi bị chính bốn dãy bàn ăn trong căng tin với hai bên đầy người làm cho hồn hoàng bạt vía. Cứ tưởng chỉ được chừng 30 người, nhưng cô nhìn đã đánh giá thấp quy mô của trung đội này rồi. Lốc mắt nhìn một lượt cũng gần cả 100 người, gần một đại đội. Người đầy đến phòng ăn hơn nửa, chen chen chúc chúc, đoàn là đầu đinh ngắn, mắt ai cũng sáng, cũng thật là tà. Dù không lên tiếng nhưng cô hoàn toàn tiếp thu được sự trực tiếp của mấy người. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cô. Lộ Viêm Thần hắng giọng, gỡ kính mắt râm chắn gió xuống. Gần đủ rồi nhỉ, vất vả lắm mới tìm được chị dâu cho mọi người. Bây giờ dọa cô ấy chạy mất thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi đây? Yên tĩnh 1 giây, 2 giây rồi 3 giây, đột nhiên một tràng cười ồ lên. Mấy người đàn ông vừa rồi còn ngồi yên ngay ngắn, bây giờ đã tranh nhau chen vào, lấn lên, từng người một đua nhau gọi chị dâu. Giọng điệu nồng nhiệt đó còn khiến cô cảm thấy lo lắng hơn vừa rồi, hai tay khoanh ở trước ngực liên tục gật đầu chào. Lộ Viêm Thần kéo Quy Hiểu đến bên chiếc bàn màu xanh lam bọc plastic gần bên, rồi để cô ngồi xuống. Ăn cơm trước đã. Vốn cứ tưởng ngồi xuống là có thể đè ép được đám người này, không ngờ chẳng khác nào là món nợ. Chị dâu ăn cơm ạ? Dễ thôi ạ. Tần Minh Vũ nhếch miệng cười phất tay. Phía sau có hai người bưng lên một chiếc ghế gỗ màu vàng sậm. Anh ta ngồi lên như là huyện đại gia nhếch cằm. Mở màn vài tiết mục đi, đội trưởng Lộ. Lộ Viêm Thần cười như là không, liếc mắt nhìn Tần Minh Vũ một cái. Tối hôm qua anh vội vội vàng vàng chạy về làng, thấy Quy Hiểu sốt cao nên cũng chẳng buồn ăn uống. Hơn nữa sau khi lăn lộn yêu đương nam nữ, nói không mệt đúng là giả bộ. Lúc nãy trước khi đi, anh có ghé qua siêu thị ở dưới lầu mua mấy cái bánh lát giả, cũng là lo sợ bị ép rượu, đói bụng làm sao chịu nổi chứ. Không ngờ là đám người này đã bàn bạc hết rồi. Nói đi, mấy cậu tính toán cái gì rồi hả? Lộ Viêm Thần cũng không nói nhảm nhiều. 5 km, 200 lần đô xà không phải là quá chứ? Điều kiện kèm theo, mang nặng là bao nhiêu? Không nhiều, chỉ một mình vợ anh thôi. Lộ Viêm Thần gật gù kéo dây qua áo rồi cởi ra. Không sợ ảnh hưởng không tốt sao? Tôi không sợ. Đội trưởng đội tháo dỡ bon mìn ở bên cạnh cười khà khà lên tiếng. Lãnh đạo nó nói rồi, Lộ Viêm Thần đâu phải là đội của chúng ta, làm sao có thể trách được đại đội chứ? Thật không đó, cậu bằng quang như thế sao? Lộ Viêm Thần liếc người nọ, hai tay xếp chiếc áo bông rồi ném lên mặt bàn, lại bắt đầu cởi cúc áo sơ mi rồi cả cúc ống tay áo nữa, giảm bớt phần gò bó. Quy Hiểu nhìn bàn ăn hơi cũ nhưng được lau đến sạch bóng công vết bẩn, nhìn những vết trầy năm tháng đã hẳn lên, nghe thấy đến đây thì lại bị dọa cho sừng sốt. 5 km, 5.000m sao, chạy làm sao nổi chứ, bên ngoài gió lớn như vậy mà trời cũng tối mịt rồi. Hơn nữa cô còn đang mặc váy, mà sao mang nặng được chứ, chắc phải quay lưng rồi. Sự việc rối tung rối mù khiến cho cô càng không biết phải làm sao, nhưng cô cũng biết rõ một điều, lúc này nói lại đâu có được. Tất cả mọi người tró mặt trong gian phòng ấm áp này đều là những người từng chia tay Lộ Viêm Thần, từ đó cách sông cách núi, rồi đa số bọn họ khó có thể gặp mặt anh một lần nữa. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà Lộ Viêm Thần kiên quyết muốn dẫn cô lại đây. Lần trước vội vã trong quán cơm nhỏ, gặp những người kia đang chia tay chiến hữu rất là đau thương, mà chia tay bây giờ lại giống vẻ như là trêu chọc cô dâu trú rể trơn. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, cô nghe thấy Lộ Viêm Thần thấp giọng tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.